Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, tiểu ma vương đi học. Đó cũng không, mới vừa rồi tiểu tử ngốc này một tay một cái trang bị đầy đủ Temari túi. Trực tiếp xách lên, làm ta giật cả mình. Vậy một bao cát nhưng có hơn 100 kg. Hai cái tuyệt đối qua 250 kg. Tiểu tử ngốc này một tay xách một cái. Khí lực còn thật không nhỏ. Gấu chó uống rượu mạnh. Như vậy đáp lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hạ Vũ Hàm cười ngây ngô hai tiếng. Vậy không thèm để ý loại chuyện này. Dù sao thì là cảm giác được mình khí lực rất lớn. Đối với lần này, một phen ăn uống sau đó, uống một ly rượu trắng, liền ngọt ngào ngủ đi. Thẳng đến ngày thứ hai, A Viễn gọi thu lưới, phải dùng thu cuốn cơ hội cầm lưới cá lôi đi lên. Nếu không dựa vào sức người có thể đừng nghĩ cầm dính đầy cá lưới cá thu được tới. Có thể cái này thu cuốn cơ hội mới vừa vo ve vòng vo mấy cái. Liền đột nhiên ngưng, tùy ý A Viễn làm sao tái máy. Chính là khởi động không đứng lên. Đây có thể sẽ lo lắng mọi người. Đều trợn tròn mắt, biết thu cuốn cơ hội liệu quyết tử không làm. Bọn họ cũng không triệt à. Mà Hạ Vũ ở bên cạnh khẽ cau mày. Lên tiếng nói, A Viễn thúc, nếu cái này thu cuốn cơ hội hư. Sẽ dùng người kéo đi, thử một chút đi, không biết có thể hay không kéo lên, bất quá vậy không có biện pháp, mọi người cũng ra cầm tử, trở về ta mời các ngươi uống rượu. A Viễn lên tiếng hô, đứng ở đầu thuyền lên, ôm lấy lưới cá, rõ ràng chuẩn bị để cho người kéo, có thể hắn nhẹ nhàng giao thủ một cái, lưới cá không nhúc nhích tí nào. Cũng biết cái này một lưới bên trong không hề thiếu hàng. Có thể đặt ở bây giờ. Tuyệt đối không phải điểm tốt à. Thu cuốn cơ hội hư. Bọn họ nếu như kéo không lên đây. Sợ rằng liền lưới cá đều phải bồi đi vào. Nhất thời, A Viễn sắc mặt có chút khó khăn xem. Để cho mọi người thử một chút. Kéo xuống lưới cá. Kết quả phát hiện mình kéo lưới cá đột nhiên nhẹ một chút. Nhất thời lại ngạc nhiên không thôi. Hướng về phía sau nhìn lại. Gấu chó những người này cũng muốn sau nhìn lại. Nhìn phía sau nhất Hạ Vũ. Ra sức thu dục vọng. Đối với bọn họ ngu cười khúc khích. Đem lưới cá không ngừng trong tương lai quăng. Nhất thời liên quan lưới cá thu cuốn. Liên quan không thiếu cá bị đeo lên tới. Không ngừng bính đáp. Theo càng ngày càng nhiều cá. Bị Hạ Vũ cho lôi đi lên, lớn như vậy một cái thuyền đánh cá lên, nhất thời bầy khắp thật dày một tầng cá, làm A Viễn bọn họ trợn mắt hốc mồm, nhìn còn không ngừng thu lưới Hạ Vũ, không khỏi lên tiếng, biến thái, A Viễn thúc, các ngươi nói gì, nhanh lên thu cá à, đừng để cho nhảy loạn, trốn về hải lý liền thua thiệt, đây đều là tiền à. Hạ Vũ cao giọng vừa nói, hai tay gắt gao nắm lưới cá, không ngừng trong tương lai kéo, một mực nói lưới cá hoàn toàn thu hồi, cái này một lưới cá, A Viễn liếc mắt ít nhất có 3-4 tấn, hơn mấy ngàn cân, tuyệt đối coi là lên là trúng mùa lớn, có thể trách thì trách ở đây, cái này 4 tấn cá, hoàn toàn chính là Hạ Vũ một người lôi kéo đi lên. Mới vừa rồi bọn họ cũng đều không người xuất lực. Đối với lần này, Hạ Vũ khủng bố khí lực, quả thực hù dọa A Viễn bọn họ. Bất quá thấy Hạ Vũ người mang nụ cười vô hại sau đó. A Viễn những thứ này người đàn ông nhưng tỉnh ngộ. Cười nói, đúng, A Nghiêu nói đúng, trước cầm cá thu, chúng ta trở về. Được, gấu chó bọn họ ngạc nhiên sau này. Mỗi người khom người bắt đầu lu bù lên. Nơi này, mọi người bận rộn. Hạ Vũ nhưng không ngừng nghỉ. Một thân một mình tái máy lưới cá. Lần nữa xuống đến hải lý. Lại bị A Viễn ngăn cản. Cười nói, bầy cá đã chạy. Bây giờ hạ lưới vậy không có gì dùng. Thu thập người, chúng ta hồi. Như vậy à, được. Hạ Vũ nháy con mắt. Rõ ràng A Viễn mà nói. Xoay người đi thu dọn đồ đạc. Làm A Viễn nhìn hắn. Ánh mắt kinh dị, hơi chát lưỡi. Còn chưa rõ ràng người bình thường sao có khí lực lớn như vậy. Đối với lần này, mọi người bận rộn, rốt cuộc đuổi trước lúc trời tối, đem thuyền câu dừng lại ở bờ biển. Sau đó A Viễn đối với gấu chó mấy người hô, quy vừa cũ, cuối tháng tính tiền, A Nghiêu ngươi theo thúc đi. Nói hay, Hạ Vũ nghĩ đến muốn kết tính tiền công, trong lòng không khỏi hiện lên một tia kích động nhỏ. Đi theo đến nhà hắn bên trong, nhìn A Viễn cầm ra một chồng màu đỏ tiền giấy, chừng 3.000 khối, Hạ Vũ bỗng nhiên cả kinh, liền liền từ chối nói, A Viễn thúc, người sao cho như thế nhiều, ta nghe người ta nói, ra một chuyến biển nhất hơn 300-400 đồng tiền, người cái này cho như thế nhiều, ta trong lòng không nỡ, thúc cho ngươi, ngươi liền cầm. Chuyến này ra biển nếu không phải ngươi đi theo, thúc chuyến này thiết tính máu thua thiệt, làm không tốt lưới cá cũng được thua thiệt đi vào, tiền này ngươi nên cầm, hơn nữa còn không thua thiệt, vậy mấy ngàn cân cá có thể bán chừng mấy chục ngàn ngươi. A Viễn cởi mở cười lớn, đánh chụp ngu hàm thật Hạ Vũ bả vai, muốn để lại hắn ăn cơm tối, kết quả bị Hạ Vũ từ chối. Tung tăng về nhà, đẩy cửa hô to, nãi nãi, ta trở về, chỗ ngồi ăn cơm đi, nói một chút ngươi cái này hai ngày đi làm gì. Về nhà, Khương bà bưng lên màu sữa canh cá, chất vấn Hạ Vũ nói, Hạ Vũ không tốt nói láo, ấp úng, đem đầu tiền bên trong toàn bộ móc ra, đặt ở trên bàn, cà lăm nói, nãi nãi, ta... Ta, chớ nói, ta biết ngươi làm cái gì, nói bao nhiêu lần, không cho phép ngươi ra biển, sao liền không nhớ lâu, vì chút tiền này, trị giá làm sao, Khương bà hiếm thấy nổi giận, nói thẳng khiển trách Hạ Vũ, Tiêu Nhã vội vàng dìu đỡ nàng ngồi xuống, ở phía sau khôn khéo vỗ gánh, đối với Hạ Vũ nháy mắt, tràn đầy hoạt bát vẻ. Hạ Vũ liền vội vàng nói, nãi nãi, ta dưới sự bảo đảm lần không đi, ngươi xem A Viễn thúc, cho ta thật nhiều tiền đây, cho bao nhiêu tiền cũng không cho đi, ngươi ở nhà không ở yên, ngày mai sẽ theo Tiêu Nhã cùng đi học. Khương bà thở phào một cái, quay lại nói như thế. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, quay lại kinh thanh, à, cái gì à? Ngươi tuổi tác và Tiêu Nhã kém không nhiều. Mặc dù ngươi gì đều không nhớ. Nhưng là học vẫn là phải lên. Học thêm chút đồ. Sau này cũng tốt trở thành hữu dụng người. Biết không? Khương bà tiếp tục khiển trách. Hạ Vũ chỉ có thể hé đi trước đầu. Gật đầu đáp ứng. Chẳng biết tại sao. Hạ Vũ trong lòng đối với học chuyện. Luôn là có một cổ vô hình kháng cự. Đồng thời đột nhiên cảm thấy đi học, tốt khó vì tình à. Nhưng mà, Tiêu Nhã nhưng trong con người lộ ra kích động và hướng tới vẻ. Nhảy ra mình trước kia mua sách và tàn cũ ghi chép. Phía trên rậm rạp chằng chịt viết một nhóm được xinh đẹp chữ nhỏ. Có nàng đối với bài tập đặc biệt hiểu. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn Khương bà cầm hắn tiền kiếm. Thận trọng thiếp thân thu cất. Biết tiền này không thuộc về mình, mình nếu là muốn, khẳng định sẽ bị dày, sẽ không để cho mình xài tiền bậy bạ. Có thể trong đầu mình, những ngày qua không ngừng hiện lên vô hình trí nhớ, trong đó liên quan tới chữa bệnh cứu người, còn có chữa trị Tiêu Nhã câm điếc vấn đề, thì có mấy loại phương thuốc trị được, bất quá cần tiền đi mua thuốc, bất quá loại chuyện này. Hạ Vũ cũng không tốt đối với Khương bà nói, bởi vì mình bây giờ, căn bản không biện pháp giải thích, trong đầu không ngừng hiện lên y đạo kiến thức à. Cho nên Hạ Vũ cúi đầu đem cơm, ánh mắt không ngừng chớp, sau khi ăn xong, giúp Khương bà cùng nhau thu thập chén đũa, và Tiêu Nhã nằm ở trên bàn học tập cái gọi là sách giáo khoa.